Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 67. Ôm Tiểu Huy lên lầu tắm xong, lấy laptop mang từ nhà đến, bắt đầu viết đơn từ chức. Ý thức được bản thân có thể sẽ rời khỏi đây. Cậu cho rằng cái công việc mà cậu cho rằng quan trọng nhất, ấy vậy mà so với người thân, bạn bè, quê hương, lại là thứ dễ dàng dứt bỏ nhất. Tuy nhiên, viết xong phần mở đầu, sau đó viết tới nguyên nhân từ chức, cậu đột nhiên cảm thấy rất không cam lòng. Nhớ lại bản thân cách đây 5 năm, bởi vì vượt qua được vòng phỏng vấn của tụ tinh mà đã phấn khích suốt cả một đêm không ngủ. Là một thực tập sinh nhỏ nhoi, lương tháng 1.500, vẫn thấy rất tự hào. Mỗi ngày chăm chỉ học tập, cảm nhận được bản thân một ngày tốt lên. Sau này, từ từ trở thành nhân viên chính thức, lại bởi vì phân chia trong tụ tinh mà có được cơ hội tiến tu, thăng chức. Cho đến ngày nay, cậu không chỉ là một trong những trụ cột của tụ tinh, mà còn là một chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu có chút danh tiếng ở Trung Quốc. Có một trang blog 200.000 người theo dõi, cùng vô số những lời mời khác, tiền đồ rất tốt. Bây mà hiện tại, nếu cậu muốn thoát khỏi lạc nghề, cậu phải từ bỏ tất cả, toàn bộ. Cậu miễn cưỡng gõ xong vài dòng, rồi dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại. Thực sự phải buông bỏ hết tất cả hay sao? Mọi thành quả, tích lũy, chú ý, hào quang đều sẽ hóa thành hư ảo. Nhưng cậu còn lựa chọn nào khác đâu? Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn để cho lạc nghệ giam cầm, sống một cuộc sống rối loạn như thế này? Ít nhất thì cậu vẫn còn một khoản phí chia tay lớn mà lạc nghệ đã đưa cho cậu. Chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì trong sinh hoạt. Có lẽ là chờ thêm mấy năm nữa. Lạc nghệ quên đi cậu. Cậu có thể một lần nữa trở về nơi yêu thích của chính mình, sống một cuộc sống của riêng cậu. Cậu thở dài, lại mở mắt ra và tiếp tục viết đơn từ chức. Đang viết dở thì lạc nghệ lên lầu, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Ôn Tiểu Huy lơ đãng ngẩng đầu, dường như nhận ra lạc nghệ đang mặc một bộ tây trang. Không biết từ khi nào lạc nghệ lại trông trưởng thành đến như vậy. Dù mới 19 tuổi, nhưng hắn đã có thân hình của một người đàn ông trưởng thành và khí chất trầm tĩnh ổn định. Lúc không nói lời nào, thậm chí còn mang theo một vẻ gần như nghiêm cẩn và lãnh khốc. Mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều khiến cho người khác cảm nhận được một áp lực khôn kể. Trước đây là cậu bị mù, hay kỹ năng diễn xuất của lạc nghệ quá tốt, làm sao mà có thể xem một con sói nhỏ trở thành một con cừu ấm áp được? Lạc nghệ nhìn máy tính của cậu. Làm gì vậy? Lên mạng. Ôm Tiểu Huy gập laptop lại, sau đó đặt sang một bên. Chán sao? Em chơi game với anh nha. Lạc nghệ nở một nụ cười tuấn lãng. Tôi muốn đi ngủ. Ôm Tiểu Huy xốc chăn chui vào. Lạc nghệ đi tới, một tay ấn xuống nệm, cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán Ôm Tiểu Huy. Ngủ ngon. Ôm Tiểu Huy nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Cho đến khi lạc nghệ bước vào phòng tắm, Ôm Tiểu Huy chợt mở mắt ra, xoay người xuống giường, đi tới bên bàn, lấy được điện thoại của lạc nghệ. Cậu muốn gọi cho Thiệu Quân, nhưng điện thoại của cậu bị nghe lén, và cách duy nhất để liên lạc đó chính là điện thoại của lạc nghệ. Cậu lắng nghe tiếng nước từ trong phòng tắm, đánh bạo mở điện thoại của lạc nghệ ra, rồi nhập số của Thiệu Quân mà cậu đã cố gắng nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần. Lúc cậu nhập tới số thứ 5, tính năng thông minh của sổ liên lạc tự động hiển thị tên liên lạc ứng với dãy số đó. Đúng là của Thiệu Quân. Ôm Tiểu Huy cảm thấy lạnh gáy, điện thoại suýt chút nữa đã vụt khỏi tay. Tên liên lạc của Thiệu Quân trong danh bạ là Thiệu Tổng. Tại sao lạc nghệ lại có số của Thiệu Quân? Ôm Tiểu Huy cố gắng tự nhủ bình tĩnh, cậu cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện một lần. Thiệu Quân dường như biết rất nhiều về lạc nghệ và thường hành, nhưng không muốn nói. Thiếu quân đã từng nhiều lần cảnh cáo cậu. Thiếu quân thậm chí còn muốn cậu đi đến Pháp. Bây giờ cậu tìm thấy số của Thiệu Quân trong điện thoại của Lạc Nghệ. Điều này chứng tỏ hai người đã sớm liên lạc từ lâu. Hơn nữa, ân oán giữa Lạc Nghệ và Thượng Hành. Chỉ sợ Thiệu Quân không chỉ biết mà có lẽ chuyện Lạc Nghệ bao vây diệt trừ cổ phiếu Thường Hồng. Trong đó có một chân của Thiệu Quân. Ôn Tiểu Huy càng nghĩ, càng thấy có khả năng. Loại người không thấy lợi thì không nhúng tay vào như Thiệu Quân. Không rảnh đến mức đặc biệt đi hỏi thăm ân oán nhà người khác. Có lẽ hắn đã biết rất nhiều chuyện từ đầu tới cuối, cho nên khi phát giác, không mong bản thân bị cuốn vào vòng xoáy, nên mới cảnh cáo và muốn cậu rời đi. Chỉ tiếc là cậu không nghe theo. Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại, tự hỏi có nên gọi hay không. Nếu Thiệu Quần và Lạc Nghệ là cùng một ruột, thì sao có thể giúp cậu được? Nhưng Thiệu Quần thực sự muốn giúp cậu mà, có lẽ hắn chính là một tia hy vọng. Cậu lê hoay hồi lâu rồi bấm nút gọi. Điện thoại đổ chuông hai lần rồi kết nối. Giọng nói trầm ống của Thiệu Quần vang lên từ đầu dây bên kia. Sao lại dùng số này liên lạc với tôi? Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng. Thiệu công tử, tôi là Ôn Tiểu Huy. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc. Thiệu Quần hùng tợn nói. Cậu muốn chết hả? Lạc Nghệ có biết không? Không biết. Giọng điệu Ôn Tiểu Huy có chút nức nở. Thiệu công tử, tôi biết tôi không có mặt mũi để nói mấy lời này. Chúng ta vốn không có giao tình, chỉ là... Cậu biết thì tốt, tôi đã cho cậu một cơ hội rồi, là cậu không cần, đừng có gọi lại cho tôi. Thiệu công tử, Ôn Tiểu Huy thấp giọng kêu một tiếng, anh có thể giúp tôi được không? Tại sao tôi phải giúp cậu? Tôi không biết. Đầu óc của cậu bị bệnh rồi hả? Ôn Tiểu Huy nghẹn ngào nói. Tôi không biết còn có thể tìm ai được nữa. Tôi muốn rời khỏi thủ đô, muốn rời khỏi Lạc Nghệ. Nhưng hắn ta giam lỏng tôi không biết ai có thể giúp tôi. Cho nên tôi muốn thử. Thiệu Quần cười lạnh một tiếng. Cho tôi một lý do để giúp cậu đi. Ôn Tiểu Huy dừng lại một lúc lâu. Tôi là nhân viên của anh. Vài ngày nữa ký hợp đồng xong, tôi sẽ chuyển nhượng cổ phần của Tụ Tinh. Cậu không còn là nhân viên của tôi nữa. Vậy, chuyện lúc trước anh nói muốn mang tôi theo đến vùng Duyên Hải, còn tính không? Không. Thiệu Quần lạnh lùng cất máy. Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, lau đi nước mắt. Thật ra cậu cũng đã sớm đoán được kết quả, nhưng trong lòng không khỏi thất vọng. Cậu quả thực không tìm ra được bất cứ lý do gì để Thiệu Quần chịu giúp cậu. Hai người không thân không quen, không có quan hệ gì. Thiệu Quần cũng không phải là người có tấm lòng lương thiện, sao có thể vì cậu mà tự chuốc lấy phiền phức được. Cậu chỉ ôm một chút hy vọng, giờ phút này hy vọng nhỏ nhoi kia đã tan tành. Chẳng lẽ cậu thật sự phải để La Duệ và Lê Sóc vì cậu mà chịu nguy hiểm hay sao? Cho dù cậu có được tự do đi chăng nữa, lỡ như hai người họ gặp bất trắc gì, sao mà cậu an tâm được đây? Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Ôn Tiểu Huy sợ tới mức tim lỡ nhịp, nhanh chóng xóa nhật ký cuộc gọi với Thiệu Quân, đặt điện thoại về vị trí cũ, rồi nằm trở lại trên giường. Một lúc sau, Lạc Nghệ đi ra, thời tiết ấm dần lên, hắn chỉ mặc một cái quần đùi. Từ trước đến nay, hắn chưa từng ở trần trước mặt Ôn Tiểu Huy. Hiện giờ ngoại trừ một lớp vải che ngang, thì bờ vai rộng, cơ ngực, eo thon, chân dài lộ ra không sót thứ gì. Ôn Tiểu Huy trộm hé mắt, sau đó liền nhắm lại. Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được nệm luống xuống. Lạc Nghệ lên giường, sau đó rất tự nhiên nhấc chân lên, tiến vào trong, ôm lấy cậu từ phía sau. Cả thân người Lạc Nghệ bị phủ bởi một tầng hơi nước, mang theo thân nhiệt đó áp vào Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy lập tức duỗi eo, cố gắng cách khỏi ngực Lạc Nghệ một khoảng. Lạc Nghệ vòng tay qua eo và kéo cậu lại vào vòng tay của mình. Ôn Tiểu Huy đờ đẫn nói, ngủ đàng hoàng một chút có được không? Em ôm anh, thế nào mới gọi là ngủ đàng hoàng? Lạc Nghệ cọ cọ vào cổ của cậu. Em rất muốn anh. Ôn Tiểu Huy dùng cùi chỏ thúc mạnh vào người hắn, Thừa dịp hắn bị đau, liền dịch ra phía trước. Lạc Nghệ khịt mũi, vẫn chưa bỏ ý định mà nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy. Không đợi Ôn Tiểu Huy giãy giụa, liền nói trước. Để em nắm một chút đi, nếu không em sẽ ôm anh. Ôn Tiểu Huy dừng lại một chút rồi bỏ cuộc. Ngón tay cái của Lạc Nghệ nhẹ nhàng sờ soạn lòng bàn tay của Ôn Tiểu Huy. Trong bóng tối, nhẹ giọng nói. Bây giờ chúng ta vẫn như trước, ngủ ở trên một chiếc giường. Khoảng cách gần như vậy, nhưng lại cảm thấy thật xa. Ôn Tiểu Huy cảm thấy ngẹn muốn chết, nếu vứt được cái tay này thì thật là tuyệt. Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực hắn. Ôn Tiểu Huy ngay tức khắc cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến một nhịp đập mạnh, thình thịch, là nhịp tim của Lạc Nghệ cũng không khác gì những người khác. Người thiếu niên từ nhỏ đã bị gọi là quái vật, cũng có một nhịp tim như những người bình thường khác. Tiểu Huy ca, Lạc Nghệ thì thầm, anh muốn thế nào mới nguyện ý bắt đầu lại một lần nữa với em đây? Ôm Tiểu Huy lặng lẽ rút tay về, xoay người. Trong bóng tối, Lạc Nghệ miễn cưỡng mới nhìn ra được đường cong trên cơ thể Ôm Tiểu Huy, chỉ là một bóng dáng từ phía sau. Cũng đủ khiến tim hắn đập rộn ràng. Gần đến như vậy, nhưng tim thì lại xa. Sự thật này khiến Lạc Nghệ cảm thấy nghẹt thở. Hối hận sao? Hắn đã tự hỏi bản thân điều này rất nhiều lần. Khi Ôn Tiểu Huy ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản thừa kế không chút do dự. Khi Ôn Tiểu Huy lần đầu tiên biết hắn gạt mình. Khi Ôn Tiểu Huy sẵn sàng đến chỗ của Thường Hành để giúp hắn. Hắn đều tự hỏi bản thân. Có hối hận không? Hắn không cho phép bản thân có loại cảm xúc hối hận dư thừa này. Mọi bước đi của hắn đều được tính toán từng chi tiết mà hắn nhắm thẳng đến mục đích của hắn. Hắn vì muốn lật đổ Thường Hành mà đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Không ai có thể cản trở được việc mà hắn cần phải làm. Hắn cho rằng kế hoạch của hắn vô cùng hoàn mỹ và không có sai sót. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ xuất hiện một biến cố lớn nhất không thể khống chế được. Đó chính là Ôn Tiểu Huy. Hắn không rõ bản thân đã dành bao nhiêu thời gian và sức lực để kiểm soát yếu tố có thể mất kiểm soát này bất cứ lúc nào. Hắn khắc phục tất cả những khả năng có thể dẫn đến thất bại của mình, bao gồm có Ôn Tiểu Huy. Vậy nên, hối hận sao? Không, hắn không thể hối hận. Hắn sẽ không hối hận, cũng không dám hối hận. Thường Hành nhất định phải biến mất trước mặt hắn. Nhưng mà Ôn Tiểu Huy, biến số lớn nhất này, nhược điểm lớn nhất này, là người duy nhất trên thế gian bước vào trái tim hắn, đều phải được khống chế trong lòng bàn tay hắn, không thể để Ôn Tiểu Huy rời khỏi mình, giống như không thể lái xe mà không cầm vô lăng vậy. Ôn Tiểu Huy liên tục sửa đổi lại mấy bản, cuối cùng cũng viết xong đơn từ chức. Sau khi viết xong, cậu chép tay lại một bản. Định có cơ hội thì trực tiếp đưa cho Lưu Tinh. Hắn biết nếu như tùy tiện từ chức như vậy, Lưu Tinh nhất định sẽ rất tức giận. Cái loại phản bội vô trách nhiệm này thật sự không phải điều mà cậu muốn làm. Lạc Nghệ vẫn đi sớm về muộn mỗi ngày. Đôi khi buổi trưa sẽ trở về chỉ để tự tay nấu cho cậu một bữa ăn. Phải thừa nhận rằng khi Lạc Nghệ muốn đóng vai một người tình hoàn hảo, hắn liền trở thành một người yêu hoàn hảo. Để dỗ Ôn Tiểu Huy ăn cơm, thanh âm cùng phong thái của hắn dịu dàng như nước nhỏ giọt, ngay cả vệ sĩ cũng phải trố mắt ra nhìn. Một con người tốt đến vậy, cũng là cái người mà có thể lạnh lùng đem cậu đến làm con tin cho kẻ thù. Ôn Tiểu Huy có đôi khi bị Lạc Nghệ làm cho hồ đồ. Những lúc mơ màng, cậu sẽ cảm thấy như thể có hai con người đang sống trong cơ thể của Lạc Nghệ. Lúc Lạc Nghệ bưng điểm tâm ngọt muốn đút cậu, cậu nhịn không được, liền nhìn Lạc Nghệ, nói: có phải cậu có hai nhân cách không? Lạc Nghệ sững sờ, sau đó nở nụ cười. Không có. Cậu diễn cả ngày, không mệt sao? Lạc Nghệ mỉm cười nhìn cậu. Có lẽ là do em quen rồi, em cảm thấy đối với anh như vậy là điều đương nhiên. Dẹp cái kiểu yêu đương của cậu đi. Cậu với lại cái người Lạc Nghệ đối với tôi như vậy, trước sau đều không phải cùng một người. Hắn ở trong lòng tôi đã chết, hoặc là trước nay chưa từng tồn tại. Ôn Tiểu Huy lạnh lùng đứng lên, Cậu như vậy làm tôi sợ hãi. Nếu tôi còn giá trị lợi dụng nào nữa, thì cậu cứ việc nói thẳng ra đi. Làm được, tôi nhất định làm. Ít ra cũng không phải là người cuối cùng biết được sự thật. Nụ cười của Lạc Nghệ từ từ tắt trên khuôn mặt hắn, nhẹ nói. Em sẽ không lừa dối anh nữa đâu. Ôn Tiểu Huy chế nhạo nhìn hắn. Nếu là như vậy, thì tôi hết giá trị lợi dụng rồi đúng không? Tôi cảm thấy rất vui. Lồng ngực Lạc Nghệ đau đớn, ánh mắt căm thù của Ôn Tiểu Huy như mũi dao đâm vào hắn. Hắn nhắm mắt lại. Đúng vậy, anh đã hết giá trị lợi dụng. Nhưng anh còn rất nhiều thứ mà em muốn lấy. Nét mặt của Ôn Tiểu Huy có chút vặn vẹo, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Lạc Nghệ. Rất nhiều thứ. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu. Nụ cười của anh, tình cảm của anh, thân thể của anh, trái tim của anh, khoảng thời gian sau này của anh, em muốn tất cả. Không, không chỉ muốn, em nhất định phải được, tuyệt đối không nhường cho bất luận kẻ nào. Lạc Nghệ, cậu thật sự cho rằng sau khi cậu đối xử với tôi như vậy, tôi còn sẽ hòa thuận với cậu như trước được hay sao? Nhìn tôi ti tiện đến thế sao? Nếu có bản lĩnh thì cậu lấy xích trói tôi lại đi. Bằng không, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bỏ đi. Sớm muộn gì cũng sẽ trải qua một cuộc đời mà không có cậu. Quen biết người mới, nói chuyện yêu đương, một cuộc sống hoàn toàn không có cậu. Sắc mặt Lạc Nghệ thay đổi, ánh mắt hung dữ trong mắt khiến Ôn Tiểu Huy sợ hãi đến mức tim cậu suýt lỡ nhịp. Lạc Nghệ áp sát người Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói. Nếu một năm anh không thể tha thứ cho em, thì chúng ta vẫn còn 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm. Một ngày nào đó em sẽ khiến anh một lần nữa tiếp nhận lại em. Nhưng nếu anh có ý nghĩ muốn cùng người khác, thì tốt nhất là đừng nên nghĩ nữa. Nếu anh dám thích người khác, em sẽ giết hắn. Ôn Tiểu Huy nhìn chăm chăm vào Lạc Nghệ, không thể tin được. Lạc Nghệ liếm môi cười. Lần đầu tiên em có gan giết người là lúc em 6 tuổi. Anh cho rằng chỉ tùy tiện nói thôi sao? Tiểu Huy ca, em thật sự nghiêm túc. Anh không được nhìn về phía người khác ngoại trừ em. Nếu không, em sẽ khiến cho hắn hoàn toàn biến mất. Ôn Tiểu Huy hung tợn nói. Đồ điên! Lạc Nghệ nở nụ cười. Có muốn ăn tráng miệng không? Ôn Tiểu Huy cảm thấy một cơn ớn lạnh tấn công vào từng tế bào trong cơ thể. Không thể diễn tả nỗi uất ức và sợ hãi của mình đối với Lạc Nghệ như thế nào nữa. Cậu cảm thấy bản thân như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến cậu ngạt thở. Không còn chỗ nào để trốn thoát. Tất cả những gì Lạc Nghệ mang đến cho cậu đều khiến cho cậu cả đời này không quên. Không làm chủ được. Ngày tháng cũng không màng, nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Ôn Tiểu Huy thức dậy trong vòng tay của Lạc Nghệ mỗi ngày. Buổi tối lại bị buộc phải cùng hắn chung chăn chung gói. Lạc Nghệ mặc dù đã vài lần muốn lấn tới, nhưng vẫn cố chịu đựng không có hành động nào quá đáng. Nhưng cậu có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của Lạc Nghệ đang từng chút một mất đi. Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn giữ liên lạc với mẹ và La Duệ. La Duệ không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra trong cửa hàng của mình ngày hôm đó. Mấy cuộc nói chuyện điện thoại đều là những đề tài không đau không ngứa, giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Cho đến trước đám cưới của mẹ cậu, trong lúc đang nói chuyện với La Duệ, La Duệ đã yêu cầu cậu mang theo những thứ cần thiết, hơn nữa lại còn nhấn mạnh 2 lần. Người ngoài nghe như vậy đều tưởng là phải mang thứ mẹ cậu cần cho đám cưới. Nhưng Ôn Tiểu Huy lại nhạy cảm nhận thấy La Duệ đang nhắc cậu phải mang theo hành trang của mình. Bọn họ đang tính toán giúp cậu trốn đi trong ngày hôn lễ sao? Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy trằn trọc cả đêm không ngủ được. Lạc Nghệ tất nhiên đồng ý cho cậu tham dự hôn lễ của mẹ mình. Nhưng nghĩ đến cơn bão đang sắp ập đến, Ôn Tiểu Huy liền cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Hết chương 67, chương 68. Vài ngày trước đám cưới, Ôn Tiểu Huy nói với Lạc Nghệ cậu muốn rút tiền. Rút tiền để làm gì? Lạc Nghệ mở một chiếc vali 28 in ra, vui vẻ nói. Hôm nay em có mua rất nhiều quần áo cho anh, đến thử đi. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn, mặc dù Lạc Nghệ không chú trọng thời trang cho chính mình, nhưng gu thẩm mỹ cũng không tệ. Dùng chính phong cách tối giản yêu thích của mình để mua quần áo cho cậu. Bởi vậy, trong số các trang phục của cậu, phong cách thời thượng hoa hòe là của cậu mua, còn các bộ cắt may theo phẩm chất ưu nhã giản lược là của Lạc Nghệ mua. Hôn lễ của mẹ, tôi không thể vá tay không tới. Ôn Tiểu Huy nói. Lạc Nghệ lấy một chiếc áo sơ mi, ướm lên người Ôn Tiểu Huy, mong đợi nói. Anh thử xem. Ôn Tiểu Huy cầm lấy áo. Tôi muốn gửi một khoản tiết kiệm dưới tên của mẹ tôi. Được chứ, anh muốn bao nhiêu? Rất nhiều. Lát nữa em sẽ kêu Tống Kỳ gọi điện đến ngân hàng để đặt hẹn. Ngày mai anh ta sẽ đưa anh đi. Được. Ôn Tiểu Huy cầm quần áo đi thay. Sau khi từ chức, cậu cần một khoản tiền để chống đỡ một thời gian. Lúc trước, cậu còn khịt mũi coi thường số tiền mà Lạc Nghệ đưa cho mình. Bây giờ xem ra, con người đều phải cúi đầu trước hiện thực rồi. Nếu không có tiền, muốn cậu bỏ hết tất cả mà rời đi như vậy thì cũng quá dũng cảm rồi đó. Tuy nhiên, cậu phải đảm bảo khi rút tiền sẽ không bị theo dõi, nên phải đem tiền từ tài khoản chính của mình ra, một phần để lại cho mẹ. Một phần chuyển sang thẻ của Lai Duệ, khoác lên một bộ đồ Hugo Boss mới theo mùa. Ôn Tiểu Huy gom một nửa tóc buộc lên, ngay người nhìn mình trong gương. Cậu vẫn xanh xao gầy gò như trước, vòng eo thon thả, quần tay thẳng tắp tôm lên đôi chân dài của cậu. Băng gạc trên mũi cậu đã được gỡ ra, sống mũi vẫn còn một chút bầm tím. Có một vết đỏ hằn lên xương mũi, tuy rằng hơi không phù hợp với khuôn mặt thanh tú của cậu, nhưng lại trông đáng thương một cách kỳ lạ. Lạc Nghệ bước vào, bắt gặp ánh mắt của Ôn Tiểu Huy trong gương. Ôn Tiểu Huy rũ mắt xuống. Lạc Nghệ bước lên, từ phía sau ôm lấy eo cậu, thân mật, hôn lên tóc cậu. Thật đẹp. Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay hắn muốn kéo ra, nhưng lúc định dùng lực thì lại ngưng. Cậu biết Lạc Nghệ sẽ không buông, ngược lại bởi vì cậu từ chối, nên sẽ nhất quyết muốn ôm cậu lâu hơn. Nghĩ đến đây, hai tay cậu rũ xuống. Lạc Nghệ dường như có chút hài lòng, cúi đầu đặt cầm lên vai cậu, nhìn cậu trong gương. Em luôn không thể hiểu được ý nghĩa của việc con người bày vẽ quần quần áo áo để làm gì. Nhưng khi có anh, em liền hiểu. Em thích nhìn anh mặc quần áo đẹp, nhìn thấy dáng vẻ anh hạnh phúc khi mặc đồ đẹp. Ôn Tiểu Huy chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trìu mến của Lạc Nghệ trong gương. Đôi mắt của Lạc Nghệ đẹp như khúc thu thủy, giống như đóa hoa đào nở rộ nhất nhất, toát ra phong thái mê người, thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Lạc Nhã Nhã, thậm chí còn xuất sắc hơn. Không ngoa khi nói hắn có một khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh. Ôn Tiểu Huy vừa nhìn, liền cảm thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi. Được một người ôn nhu thâm tình nhìn chăm chú như vậy, bất kể ai cũng không có cách nào xem nhẹ được. Lạc Nghệ cười, dụi dụi chớp mũi vào cổ Ôn Tiểu Huy. Anh có nhớ chiếc áo sơ mi đầu tiên em tặng anh không? Em vẫn nhớ như in nụ cười của anh. Chỉ một chiếc áo thôi cũng có thể khiến anh cười với em như vậy. Đối với em mà nói, đây chính là ý nghĩa của thời trang. Ôn Tiểu Huy lạnh lùng nói. Nói đủ chưa? Lạc Nghệ có phần thất vọng, nói. Bây giờ em phải cho anh cái gì, anh mới cười lại với em đây. Ôn Tiểu Huy không trả lời, bất kể Lạc Nghệ cho cậu cái gì, trong mắt cậu đều là một quả táo độc. Cậu bất đắc dĩ mới dám nhận lấy, sao có thể vui sướng cho được. Ngày hôm sau, Tống Kỳ, vệ sĩ do Lạc Nghệ thuê, đưa cậu đến ngân hàng. Giám đốc đưa cậu vào phòng VIP với thái độ kính cẩn. Chắc hẳn trong lòng đang nói thầm, không biết là quý công tử nhà nào, con trẻ mà lại giàu có đến như vậy. Ôn Tiểu Huy chia tất cả số tiền tiết kiệm của mình thành 4 phần. Phần lớn nhất gửi vào một tài khoản được mở dưới tên của mẹ cậu. Thẻ này là do mẹ cậu đưa cho, cả sổ tiết kiệm cũng đều nằm trong tay của cậu. Có chuyện có gửi gì, mẹ cũng không biết. Số tiền cậu kiếm được trong mấy năm qua chỉ khoảng đâu đó dưới 1 triệu. Cậu chuyển hết vào tài khoản của mẹ, phần còn lại thì chuyển vào tài khoản của La Duệ. La Duệ hẳn là sẽ có cách để đổi thành tiền mặt cho cậu. Cuối cùng, cậu mang theo một ít tiền mặt, đi đến trung tâm mua sắm để mua thứ nhẹ nhất và có giá trị nhất. Kim cương. Ôn Tiểu Huy thấy vệ sĩ đang nhìn mình, liền khẽ liếc hắn một cái. Cả đời này, tôi sẽ không tặng nhẫn kim cương cho bất kỳ người phụ nữ nào khác. Tôi tặng mẹ tôi, không được sao? Tống Kỳ không nói lời nào, chỉ gật đầu. Buổi tối trở về nhà, Ôn Tiểu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ. Lạc Nghệ đang chuẩn bị bữa tối, nhìn thấy chiến lợi phẩm của Ôn Tiểu Huy, cười nói. Đi mua sắm có vui không? Ôn Tiểu Huy gật đầu. Lạc Nghệ cầm hộp quà trên bàn trà, đưa cho Ôn Tiểu Huy. Mở ra xem thử đi. Ôn Tiểu Huy nghi hoặc nhận lấy, tháo ri băng, mở chiếc hộp vải nhung ra. Bên trong là một bộ trang sức pha lê bằng phỉ thúy, dây chuyền, hoa tai và nhẫn. Màu sắc của cả bộ không sai khác là bao, kết cấu trong suốt thuần tịnh, chất thủy sắc sảo, toát lên ánh xanh lục bảo. Ôn Tiểu Huy ngẩn người. Cậu đối với Ngọc chỉ biết đôi chút, nhưng cũng có thể thấy được bộ trang sức này vô cùng quý giá. Từng phụ kiện riêng lẻ thôi cũng đáng giá 7 con số, chứ đừng nói gom đủ nguyên bộ ghép lại với nhau. Một bộ màu sắc, độ trong và nước. Một bộ màu sắc, độ trong và chất nước đều không có sai biệt gì lớn, quả thực phải nói là cực phẩm. Đây không chỉ là hàng xa xỉ mà hoàn toàn có thể là trân bảo lưu truyền cho đời sau. Lạc Nghệ nhìn cậu cười. Em mua 12 triệu từ chỗ buôn đồ cổ, tặng cho gì? Ôn Tiểu Huy sợ tới mức hai tay run rẩy, đem trả hộp về. Mẹ tôi sẽ bị dọa sợ đấy, cậu tự giữ lại đi. Em giữ lại làm gì? Cái này để tặng cho dì mà. Đồ trang sức quý giá như vậy, tôi phải giải thích sao đây? Lạc Nghệ thẳng thắn nói. Không cần giải thích, cứ nói thật là em đưa. Ôn Tiểu Huy trừng to mắt. Cậu! Lạc Nghệ nói trước. Tiểu Huy ca, đã đến lúc dì biết đến em rồi. Không thể được. Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói. Cậu muốn chọc mẹ tôi tức chết sao? Sớm muộn gì, dì cũng biết thôi, biết sớm một chút càng tốt, dì cũng có đủ thời gian để tiếp nhận. Giọng điệu của Lạc Nghệ rất dịu dàng, nhưng thái độ của hắn lại rất cứng rắn. Chúng ta còn một khoảng thời gian rất dài cùng nhau bước tiếp, em không thể cứ trốn tránh mãi được, cho nên, hoặc là anh đưa cho dì, phụ em viết thiệp chúc mừng, hoặc là em sẽ tự mình tham gia hôn lễ của dì. Cậu dám? Lạc Nghệ cười lắc đầu. Tiểu Huy ca, không có gì là em không dám. Ôn Tiểu Huy tức giận đến run lên, cầm lấy hộp trang sức, nhét vào túi đồ, chăm chọc nói. Đa tạ ông chủ Lạc, thật đáng tiếc lúc trước cậu không giàu có đến vậy, nếu không thì tôi cũng không cần lãng phí 3 năm trời. Đa tạ ông chủ Lạc, thật đáng tiếc lúc trước cậu không giàu có đến vậy, nếu không thì cũng không cần lãng phí 3 năm trời để lừa gạt tôi. Sắc mặt của Lạc Nghệ hơi trầm xuống, trầm giọng nói. Tiền bạc đối với em chỉ là công cụ, em không có yêu cầu cao về đời sống vật chất. Chờ khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ đem mọi thứ trả lại cho anh. Em gạt anh, nhưng em không tin còn có ai đối xử tốt với anh hơn em. Đối xử tốt với tôi chính là đem tôi đi làm con tin hả? Quả thật là không có ai sánh bằng. Ôn Tiểu Huy thu dọn đồ đạc, xoay người lên lầu. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Vào ngày hôm lễ, Ôn Tiểu Huy dậy sớm để sửa soạn. Cậu đã sa đọa một khoảng thời gian rất dài, mỗi ngày đều lôi thôi lết thết ở trước mặt Lạc Nghệ. Cậu sắp sửa không nhận ra được chính mình rồi. Trước đây, chỉ cần 3 ngày không tỉa lông mày thôi thì cậu đã chịu không nổi rồi. Đi siêu thị mua đồ ăn cũng phải chỉnh một kiểu tóc thật đẹp. Mới hơn 1 tháng ở đây với Lạc Nghệ, cậu nảy sinh một loại tâm lý mâu thuẫn, cố ý nhếch nhác trước mặt Lạc Nghệ. Hơn nữa, vì vết thương ở mũi nên phải tránh cọ xát khi rửa mặt, từ lâu đã không có bảo dưỡng. Hôm nay, cậu nhất định phải làm cho bản thân ra hồn một chút. Cậu tự chỉnh sửa kiểu tóc, trang điểm nhẹ nhàng. Tuy đã thoa kem che khuyết điểm nhiều lần, nhưng vẫn không che được cái mũi khác thường. nhưng nhìn tổng thể thì trông khá hơn nhiều. Lúc cậu đang bận rộn, Lạc Nghệ ở bên trong nhìn đến không rời mắt, xem như là một loại hưởng thụ. Ôn Tiểu Huy ban đầu còn muốn giả mù, nhưng cảm giác tồn tại của Lạc Nghệ quá mạnh khiến cậu thật sự không nhịn được nữa. Từ trong gương, trừng mắt nhìn Lạc Nghệ. Cậu rảnh rỗi đến như vậy hả? Em không bận lắm, em muốn ngắm anh một chút. Lạc Nghệ cười nhẹ nói. Mũi của anh đã ổn hơn rất nhiều, một thời gian nữa thì có thể tiến hành chữa trị rồi. Nhắc tới cái mũi, Ôn Tiểu Huy liền thấy khó chịu, hy vọng hôm nay sẽ giấu được mẹ. Lạc Nghệ dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu. Đừng lo lắng, hiện tại nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Sau khi sửa xong xương mũi, vết thương sưng tấy sẽ dần dần biến mất, sau này sẽ không nhìn ra được đâu. Ôn Tiểu Huy hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt của Lạc Nghệ đột nhiên trở nên ảm đạm. Xin lỗi, em biết anh quan tâm đến mặt của mình nhất. Ôn Tiểu Huy không nói lời nào, sửa sửa lại tóc, lướt qua hắn, đi ra khỏi phòng tắm. Tiểu Huy ca, Lạc Nghệ gọi cậu lại. Ôn Tiểu Huy đứng lại nhưng không quay đầu. Ở nhà sau 2 ngày thì phải trở về đó, em chờ anh. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy, con ngươi u ám khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc gì. Tim Ôn Tiểu Huy thắt lại bởi vì cậu chợt nhận ra nếu cậu bỏ trốn trong ngày cưới, thì đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn thấy Lạc Nghệ. Nghĩ đến đây, cậu liền cảm thấy ruột gan co rút lại. Một cơn đau nhói ập đến không hề báo trước, cả khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Lần cuối cùng nhìn thấy Lạc Nghệ. Cậu dường như chưa bao giờ nghĩ đến điều này, mặc dù cậu vĩnh viễn không nên gặp lại Lạc Nghệ nữa. Nhưng có lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ tới, không bao giờ gặp lại là có ý nghĩa như thế nào. Cậu từ từ quay lại, nhìn Lạc Nghệ. Nhìn thật kỹ. Cậu không biết nên cố quên hay cố nhớ khuôn mặt này. Dù sao, đây cũng là người mà cậu vừa yêu vừa hận. Trải qua một lần, liền tiêu sạch hết tinh lực của cậu, cho nên cả đời này chắc không thể nào quên được. Tại thời điểm này, cậu cũng nên nhìn nhận điều này một cách nghiêm túc. Mặc dù đau đớn dữ dội ở trong tim, hai mắt xót lên, đau đến gần như khó thở, cậu vẫn muốn dùng hết sức lực để ngắm nhìn cho rõ ràng. Lạc Nghệ dựa vào cửa, nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười này khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy quen thuộc, bởi vì cậu đã từng yêu một thiếu niên có nụ cười dịu dàng xinh đẹp như vậy, cực kỳ tốt với cậu như muốn sủng cậu lên trời. Nếu nụ cười này có thể trong ngoài như một, thì thật tuyệt vời biết bao. Từ thiên đường đến địa ngục cũng chỉ là chuyện trong chốc lát, cái cảm giác rơi xuống vực sâu là như thế nào? Không ai hiểu rõ hơn cậu. Cậu cắn chặt môi, giọng nói khẽ run. Tôi đi đây. Hắn siết chặt tay, xoay người, rời đi. Đem tất cả những thứ đã mua cho mẹ. Ôm Tiểu Huy lên xe, từ kính chiếu hậu, nhìn căn biệt thự xa xăm. Trái tim quặn thắt từng cơn, vành mắt cũng ương ướt. Cậu không phải cảm thấy khổ sở khi rời khỏi Lạc Nghệ. Điều mà cậu đau buồn nhất chính là chân tình của mình bị nhẫn tâm chà đạp mà không lưu lại một chút nào. Về đến nhà mới 7 giờ sáng, mẹ cậu đang trang điểm thì thấy cậu vào nhà, liền than oán. Con không thể về sớm trước một ngày sao? Đứa con bất hiếu này. Ôn Tiểu Huy lập tức dỗ ngọt. Con sai rồi, con sai rồi. Ông chủ quá tư bản, vừa mới thả con đi thôi. À đúng rồi, sao con lại gửi cho mẹ nhiều tiền vậy? Hiếu kính với mẹ còn cần lý do sao? Của hồi môn chuẩn bị cho nữ thần của con đó. Ôn Tiểu Huy hôn bạn. Phùng Nguyệt Hoa cười, liếc cậu một cái. Ngài đại hỷ, miệng bà luôn tươi cười. Không có gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của bà. Ồ, ai đây? Bà nhìn Tống Kỳ sau lưng Ôn Tiểu Huy. Trợ lý của con, tới để giúp đỡ. Chào bác gái. Tống Kỳ thay một bộ đồ bình thường, nhìn như một thanh niên bình thường. Phùng Nguyệt Hoa gật đầu, lịch sự nói. Ngồi đi. La Duệ cầm theo bong bóng nước vào. Vừa nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, liền bỏ đồ trong tay xuống, kéo cậu vào trong. Tống Kỳ tiến lên một bước, Ôn Tiểu Huy trừng mắt nhìn hắn. Anh ngồi ở phòng khách chờ tôi. Tống Kỳ đành phải quay trở lại. Hai người vào phòng ngủ của Ôn Tiểu Huy, La Duệ khóa cửa lại, lo lắng nói. Mang theo tất cả giấy tờ tùy thân chưa? Đều ở nhà hết. Ôn Tiểu Huy mở ngăn kéo, lấy giấy tờ ra. La Duệ nuốt nước bọt. Bên ngoài là tài xế lần trước hả? Đúng vậy. Là do Lạc Nghệ cử đi để trông tới đó. Ôn Tiểu Huy cũng rất căng thẳng. La Duệ, cậu sắp xếp thế nào rồi? Tớ không thể để cho Lạc Nghệ biết được là hai người giúp tớ. Tớ sợ hắn sẽ trả thù hai người. Nếu nguy hiểm như vậy, tớ thà không đi. Không sao đâu, Lê Đại Ca đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Vé khách sạn đều dùng Alipay của cậu để đặt, nhưng cậu sẽ không đi máy bay. Lê Đại Ca chuẩn bị xe đến đón cậu, Lạc Nghệ sẽ không tra ra được đâu. La Duệ nuốt nước bọt bởi vì chưa từng làm qua chuyện như vậy. Hiển nhiên, cậu cũng rất lo lắng. Tớ đã rút hết số tiền mà cậu gửi cho tớ. Lê Đại Ca còn chu đáo hơn. Anh ấy nói mang thêm nhiều tiền mặt như vậy không an toàn, đổi lại thành séc du lịch. Không cần chứng minh thân phận, chỉ cần mật khẩu là có thể lấy được. Phòng ở chỗ đó, anh ấy cũng đã tìm cho cậu xong rồi. Tóm lại, toàn bộ đều đã được sắp xếp đầu ra đó rồi. Ôn Tiểu Huy có chút lo lắng, luôn cảm thấy mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy. Tớ vẫn không yên tâm. Cậu không biết Lạc Nghệ kinh khủng có nào đâu. Còn tên vệ sĩ kia... Tên vệ sĩ đó để tớ tìm cách cho. La Duệ, người trước giờ luôn có tính cách mềm yếu, lúc này lại vô cùng can đảm và quả quyết. Tiểu Huy, tớ không tin ba ngày ban mặt, Lạc Nghệ lại có thể làm gì tớ. Hơn nữa, nếu hắn thực sự thích cậu như lời mình nói, thì hắn sẽ không làm gì tớ đâu. Lê Đại Ca cũng sẽ rời khỏi thủ đô, rời xa kẻ điên Lạc Nghệ này. Ôn Tiểu Huy nhìn ánh mắt không do dự của cậu, sống mũi chua xót, khang giọng nói. Cảm ơn hai người. La Duệ sờ sờ mặt cậu, cười nói. Khách khí với tớ làm gì? Ôn Tiểu Huy ôm lấy cậu, cơ thể gầy gò nhưng ấm áp của La Duệ, khiến cho cậu an ủi vô cùng. Hôm lễ diễn ra suôn sẻ, Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ mình trong chiếc váy cưới xinh đẹp đi về phía hạnh phúc. Lòng cậu vừa xót vừa ngọt, nỗi lo mà bấy lâu nay cậu gánh trên lưng cuối cùng cũng đã được buông bỏ. Cậu luôn sợ mình không đủ men, không đủ đàn ông, không thể cho mẹ cậu đủ cảm giác an toàn. Bởi vậy nên mẹ cậu mới phải trở nên đanh đá mạnh mẽ. Từ khi ở bên cạnh Y Yang, tính cách của mẹ cậu mềm đi rất nhiều. Cậu cảm thấy bản thân đã có thể yên tâm rời đi. Sau đám cưới, cậu theo kế hoạch ở lại với mẹ hai ngày. Chỉ là bộ phỉ thúy mà Lạc Nghệ đưa, cậu không dám lấy ra. Mỗi ngày Lạc Nghệ đều gọi điện nhắn tin, cứ như sợ mất đi cậu. Tới ngày thứ ba, Tống Kỳ nhắc cậu nên quay về. Cậu nói muốn cùng La Duệ đi ra ngoài ăn một bữa. Hai người leo lên xe của Tống Kỳ đến trung tâm mua sắm. Lúc ăn uống, cậu và La Duệ ngồi một bàn, Tống Kỳ ngồi ở bàn bên cạnh. Ăn được nửa bữa, La Duệ dùng ánh mắt ra hiệu cho Ôn Tiểu Huy. Trong lòng Ôn Tiểu Huy run lên, cắn chặt môi. La Duệ đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, trước cửa nhà hàng xảy ra một trận cãi vã. Ôn Tiểu Huy nhìn ra cửa, chính là La Duệ đang cãi nhau cùng người khác. Lối vào nhà hàng chật ních người đang chờ, mọi người trong ngoài nhà hàng đột nhiên bị thu hút bởi cuộc cãi vã. Người phục vụ vội vàng chạy đến khuyên can, nhưng đôi bên không thèm nghe khuyên bảo, bắt đầu xô đẩy. Ôn Tiểu Huy lập tức lo lắng nói, Tống Kỳ, chúng ta qua xem một chút đi. Cả hai cùng nhau bước qua. La Duệ cùng người kia cãi đến đỏ cả mặt, hồng cả tai, sắp choảng nhau đến nơi rồi. Tống Kỳ đành phải đi qua can ngăn. Càng ngày càng có nhiều người vây lại xem, trước cửa nhà hàng cũng hỗn loạn. Ôn Tiểu Huy thừa dịp Tống Kỳ đang không để ý, lặng lẽ không một tiếng động, luôn lách qua đám người đang chen chúc, an toàn đi ra ngoài. Lúc chạy nhanh xuống lầu, tim cậu đập cực mạnh. Cậu biết dưới lầu hẳn là có xe đang đợi mình. Nếu thuận lợi thì tối nay cậu có thể rời khỏi Bắc Kinh. Hết chương 68. Chương 69. Chạy xuống dưới lầu, một chiếc GMC màu đen đổ kịp bên đường. Ôn Tiểu Huy không chút do dự, chạy tới. Không suy nghĩ gì nhiều, liền mở cửa ra, ngồi vào ghế sau. Chưa kịp thở một hơi, cậu đã bị người ngồi ở hàng ghế sau, làm cho hoảng sợ tới mức tim nhảy thót lên. Lạc Nghệ! Cái người ngồi vững vàng tựa vào cửa xe, vẻ mặt u ám nhìn cậu. Đúng là Lạc Nghệ. Cặp mắt hung ác và lạnh lùng lóe lên trong bóng tối như một con sói đói. Tựa hồ chất chứa một trận bão tố cuồng phong bên trong. Đầu óc Ôn Tiểu Huy còn chưa bắt đầu suy nghĩ, cơ thể đã theo bản năng muốn chạy trốn. Đang định mở cửa xe, cơ thể cao lớn của Lạc Nghệ đã đè lên, kéo mạnh lấy tay cậu, dùng lực như thể muốn bóp nát cổ tay cậu. Ôn Tiểu Huy đau đớn hét lên một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này bất kể nói ra lời nào cũng đều thừa thãi. Cậu chỉ muốn chạy trốn, trốn khỏi con người khiến cậu sợ hãi vô cùng này. Tài xế không nói lời nào, mở cửa, bước xuống xe. Trên trán của Ôn Tiểu Huy nổi gân xanh, mặt đầy mồ hôi. Cậu cố nén không muốn kêu đau, nhưng sắc mặt tái nhợt, có muốn giấu cũng không giấu được. Rốt cuộc, cậu gầm lên một tiếng. Lạc Nghệ, thả tôi ra! Lạc Nghệ lạnh lùng nói. Còn chạy hả? Chẳng lẽ lại muốn một tên tâm thần như mày, giam cầm cả đời sao? Ôn Tiểu Huy giãy giụa. Bên trong xe đã được sửa lại, không gian rất rộng. Hai người lôi lôi kéo kéo, ngã thẳng xuống thảm. Lạc Nghệ ngồi quỳ lên đùi của Ôn Tiểu Huy. Một tay bắt lấy hai cổ tay cậu, đè lên đỉnh đầu. Ôn Tiểu Huy cuối cùng không thể động đậy được nữa, chỉ có thể vừa hoảng sợ mà trừng mắt nhìn hắn. Lạc Nghệ hít sâu một hơi, còn người tối sầm lại, thuận thế, áp đặt, chậm rãi cúi đầu đến gần Ôn Tiểu Huy. Anh vẫn ngốc như vậy, từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Anh cho rằng bằng cái thủ đoạn vụng về của mấy người đó mà có thể trốn khỏi tay của em sao? Ôn Tiểu Huy nghiến răng nói, cậu! Làm sao cậu biết? Lạc Nghệ duỗi ngón tay thon dài, móc lấy cúc áo sơ mi của cậu, từ từ kéo vạt trước ra khỏi da, rồi giật mạnh. Lúc vạt trước bị mở ra, cúc áo cũng bị giật đứt. Lạc Nghệ cầm cái cúc áo lên, cười lạnh nói. Mày nghe lén mini. Sắc mặt của Ôn Tiểu Huy cực kỳ khó coi. Toàn thân từ trên xuống dưới của cậu đều là đồ của Lạc Nghệ. Cậu thực sự đánh giá thấp trình độ biến thái của Lạc Nghệ rồi. Cậu nhịn không được, chửi ầm lên, như một kẻ bị dồn đến đường cùng, không kiên nể gì, chửi mắng Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bóp chặt cầm cậu, chặn miệng cậu lại, vừa thô bạo vừa nóng nảy liếm lấy đôi môi. Ôn Tiểu Huy cố hết sức muốn thoát khỏi xiềng xích của Lạc Nghệ, nhưng tình huống hiện tại như cá nằm trên thớt. Chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Cậu bị bắt hé miệng, nhận lấy đầu lưỡi của Lạc Nghệ bắt đầu xâm chiếm. Cậu hận không thể cắn đứt cái lưỡi đó. Mãi cho đến khi Ôn Tiểu Huy bị hôn đến thiếu oxy lên não, Lạc Nghệ mới hổn hển kết thúc nụ hôn trừng phạt này. Hắn liếm khóe môi, lạnh lùng nói. Tiểu Huy ca, anh không nên làm em tức giận. Em vốn dĩ không muốn đối phó với Lê Sóc hay La Duệ. Nhưng bọn họ lại xúi giục anh rời xa em, quả thật là đi tìm cái chết. Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, hét toáng. Cậu dám đối phó với bọn họ, ông đây liều mạng với cậu. Lạc Nghệ nheo mắt lại. Những kẻ muốn chia rẽ chúng ta đều đáng chết. Lạc Nghệ! Ôn Tiểu Huy nghiêm giọng nói. Nếu cậu dám làm tổn thương bọn họ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Mẹ nó, tôi sẽ dùng cả đời này liều mạng với cậu. Cậu không được đụng vào họ, không được. Lạc Nghệ lộ ra một nụ cười lạnh lẽo khiến người khác khiếp sợ. Anh đang uy hiếp em hay là đang cầu xin em? Toàn thân của Ôn Tiểu Huy run lên, nỗi sợ hãi Lạc Nghệ từ trong xương cốt tăng lên theo cấp số nhân. Cậu không thể tưởng tượng được La Duệ với Lê Sóc sẽ gặp phải chuyện gì, thà rằng một mình gánh chịu tất cả, còn hơn là liên lụy đến người khác. Cậu cắn môi thật mạnh, mở to mắt, không biết phải làm sao mới có thể ngăn cản tên điên Lạc Nghệ này. Lạc Nghệ len ngón cái vào trong miệng cậu, cố trắng, mở hàm răng ra, cố lấy đôi môi đang chảy máu. Hắn vuốt ve đôi môi của Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói. Đe dọa em là vô dụng, nhưng nếu anh cầu xin em có thể suy xét, buông tha cho họ một lần. Ôn Tiểu Huy cảm thấy ớn lạnh toàn thân, khớp hàm đều phát run, hổn hển một hơi. Lạc Nghệ, cậu đừng lại làm chuyện khiến tôi hận cậu thêm. Lạc Nghệ khẽ cong môi. Đây không phải là thái độ cầu xin người khác. Mặt mày Ôn Tiểu Huy có chút vặn vẹo, khàn giọng nói. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Lạc Nghệ cúi người nhẹ nhàng liếm lỗ tai Ôn Tiểu Huy, động tác nhẹ nhàng như nước, nhưng lời nói lại lạnh như đau. Em muốn anh hôn em, muốn anh cười với em, muốn anh cởi quần áo, chủ động dang chân ra cho em. Muốn anh lấy mọi thứ của mình, để thề rằng sẽ không rời xa em. Ôn Tiểu Huy siết chặt tay, cơ thể kịch liệt run rẩy vì tức giận, bởi vì không thể động đậy mà vùng mạnh một cái, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ tuyệt vọng. Lạc Nghệ có phải muốn bức cậu đến đường cùng mới chịu bỏ qua đúng không? Lạc Nghệ nhìn đôi mắt đỏ ngầu chật vật của cậu, ánh mắt tuyệt vọng như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, đâm vào mắt hắn đầu nhất, trái tim bị bóp thành một cục. Đây không phải là điều hắn muốn, không phải. Nhưng phải làm thế nào mới có thể đem hết mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo? Tại sao hắn càng muốn khống chế Ôn Tiểu Huy, thì ngươi lại giống như càng rời xa khỏi hắn? Hắn có hàng ngàn cách để đối phó đủ loại người, nhưng lại không thể tìm được một cách hoàn hảo nào để đối phó với Ôn Tiểu Huy. Hắn như đang nắm trong tay một nắm cát, càng nắm chặt thì cát càng chảy nhanh, mà càng chảy nhanh hắn lại càng muốn nắm chặt lại. Rốt cuộc trong tay hắn còn lại gì? Nhìn ánh mắt đầy sợ hãi và căm thù của Ôn Tiểu Huy, lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra cái gì gọi là sợ hãi. Hắn đã từng có thể bình tĩnh chờ chết, ngay cả khi bị lửa vây quanh. Hắn cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ sợ gì cả. Nhưng bây giờ hắn sợ. Hắn sợ lúc này mọi chuyện sẽ không như hắn mong muốn. Hắn sợ Ôn Tiểu Huy sau này, mỗi một ngày đều nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy. Hắn sợ mọi tính toán mà hắn tự cho là không có gì sai sót, cuối cùng lại thất bại đến rối tình rối mù. Ngay lúc hai người đang thống khổ giằng co, đột nhiên có một tiếng va chạm mạnh. Thân xe rung lắc dữ dội, cả hai người đều ngã nhào ra phía trước. Lạc Nghệ cũng nhất thời buông bàn tay đang giữ chặt Ôn Tiểu Huy ra. Cơ thể của Ôn Tiểu Huy linh hoạt hơn ở trong xe, mau chóng bò dậy, muốn mở cửa xe. Lạc Nghệ nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, kéo lại. Cánh tay còn lại của Ôn Tiểu Huy quờ quạng lung tung, vô tình mở ngăn kéo ở phía trước. Cậu mò tay vào ngăn kéo, không chút suy nghĩ. Cầm đại thứ gì đó lên, xoay người, hung hăng, đập vào đầu Lạc Nghệ. Lạc Nghệ đầu đến kêu lên, cả người nghiêng qua một bên. Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, nhìn thấy trên đầu Lạc Nghệ có máu chảy xuống, sợ tới mức buông tay. Cộp một tiếng, cậu cúi đầu nhìn xuống. Là một đồ chặn giấy bằng gỗ dày cộm. Lạc Nghệ lắc lắc đầu, lấy tay che kín vết thương. Máu tươi theo cả ngón tay chảy xuống. Hắn nhìn Ôn Tiểu Huy, ánh mắt nồng đậm đau thương. Ôn Tiểu Huy không khỏi lùi lại, chờ đến khi lưng chạm vào cửa xe. Tầm mắt của Lạc Nghệ bắt đầu tan đi, nhỏ giọng nói. Đừng đi! Toàn thân Ôn Tiểu Huy kịch liệt run lên, khớp hàm đánh cầm cập, không biết phải làm sao. Vành mắt Lạc Nghệ lập tức đỏ lên. Đừng đi! Cầu xin anh! Trái tim của Ôn Tiểu Huy đau đớn, có một loại áp lực và tuyệt vọng không thể tả được khiến cậu khó thở. Không gian đóng kín trong xe giống như A Tỳ địa ngục đối với cậu. Máu tươi nhuộm đỏ cả tầm mắt cậu. Lúc mở cửa xe, cậu cảm thấy bản thân không chỉ muốn thoát khỏi Lạc Nghệ mà là trốn khỏi cái chết. Cứ tiếp tục nhìn ánh mắt thương tâm kia của Lạc Nghệ, cậu nhất định sẽ hít thở không thông. Khi cậu loạn choạng ra khỏi xe, cậu nghe thấy âm thanh nức nở của Lạc Nghệ từ phía sau nói: "Em đã nói dối anh rất nhiều, nhưng em yêu anh là thật." Ôn Tiểu Huy dùng hết sức ngăn bản thân quay đầu lại nhìn Lạc Nghệ. Cậu sợ một khi đã quay đầu thì sẽ không thể đi được. Trong lúc hoảng hốt, cậu bị một người khác bế lên, đem vào trong một chiếc xe khác, nhanh chóng phóng đi. "Ôn tiên sinh! Ôn tiên sinh!" Người lái xe liên tục gọi vài lần, Ôn Tiểu Huy mới định thần lại. Ngay người trông qua vị trí lái xe, nhìn thấy bản thân trong gương chiếu hậu đầy nước mắt. Người lái xe trẻ tuổi thở vào nhẹ nhõm. "Tôi được chủ thuê gọi tới đón anh, thấy anh leo lên nhầm xe, mới đành phải đâm vào cái xe đó. Anh không bị thương chứ?" Ôn Tiểu Huy lắc đầu, lấy tay lau mặt. Những giọt nước mắt lạnh lẽo khiến cho đầu ngón tay cậu tê dại. Cậu chàng kia đưa cho Ôn Tiểu Huy một chiếc sim điện thoại. "Thay sim này đi, sim trước đừng dùng nữa. Còn có rất nhiều điều để tránh bị theo dõi tung tích. Ở trên đường, tôi sẽ nói cho anh biết." Ôn Tiểu Huy nhận lấy sim, run rẩy thay đổi. Vừa mới mở điện thoại ra, máy tin nhắn liền nhảy tới. Là của Lê Sóc, nói cậu lên xe thì báo cho anh hay. Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại qua, giọng nói có chút lo lắng của Lê Sóc từ đầu dây bên kia truyền đến. "Tiểu Huy!" Ôn Tiểu Huy nhịn không khóc, run rẩy nói: "Lê đại ca, anh đang ở đâu?" "Anh đã ở trên bàn thành rồi, đang đợi em nè." "Còn La Duệ thì sao? Lạc Nghệ có thể trả thù cậu ấy, em không thể cứ vậy mà đi được." "Ngày mai La Duệ sẽ bay đến Úc, em ấy sẽ lánh tạm một thời gian, em đừng có lo." "Sao em lại không lo cho được? Lạc Nghệ..." Ôn Tiểu Huy nghĩ đến vết máu chói lọi trên khuôn mặt trắng bệch của Lạc Nghệ. Trái tim cậu giật giật, như thể một giây tiếp theo sẽ không chịu được mà ngừng đập. Lạc Nghệ bị thương, e rằng không rảnh để đi đối phó La Duệ. "Tiểu Huy, bây giờ em cần phải rời đi, những chuyện khác không cần nghĩ tới, sẽ không có cơ hội nào nữa đâu." Ôn Tiểu Huy không nói nên lời, cậu biết Lê Sóc nói đúng, cậu sẽ không bao giờ có được cơ hội như vậy nữa, một khi lại rơi vào tay của Lạc Nghệ. Có lẽ Lạc Nghệ sẽ dùng xích sắt trói cậu mãi mãi trong nhà. Lê Sóc an ủi cậu vài câu rồi cúp điện thoại. Ôn Tiểu Huy nằm xuống ghế sau, mệt đến mức cả ngón tay cũng không động được. Cậu bỏ đi như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Lê Sóc đi được rồi, La Duệ hẳn là cũng sẽ thuận lợi rời đi chứ. Lưu Tinh nhận được đơn từ chức của cậu sẽ phản ứng như thế nào? Mẹ cậu thì sao? Lưu bà có thể hiểu được việc cậu mất tích không? La Duệ sẽ giải thích thế nào với mẹ cậu? Liệu cậu có thể trở về quê hương của mình được không? Khi nào cậu mới có thể gặp lại người thân và bạn bè? Cậu đi rồi, có phải liền mất hết tất cả hay không? Ôn Tiểu Huy nhắm mắt, để những giọt nước mắt theo gương mặt mà lăn xuống. Cậu cảm thấy bản thân như sau lưng gặp phải hổ, phía trước là vực thẳm, không tìm thấy một chút ánh sáng nào. Rời khỏi thành phố này thực sự có thể kết thúc nỗi đau của cậu, hay lại là bắt đầu cho một cơn ác mộng mới? Tại sao cậu lại không cảm thấy vui sướng gì cả, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi và vô cùng lo lắng? Cậu không dám nghĩ tới. Bất tri bất giác, cậu ngủ thiếp đi, mang theo thấp thỏm cùng nước mắt. Lần này, cậu đã ngủ rất lâu, mãi đến khi ánh nắng ban mai lọt qua cửa kính xe, cậu mới che mắt lại, tỉnh giấc. Xe không biết đã dừng ở cây xăng từ bao giờ, tài xế cũng nằm nghỉ ngơi, thở đều. Đôi mắt của Ôn Tiểu Huy sừng đến mức khó mở ra được, mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng mới từ từ ngồi dậy. Tư thế ngủ vặn vẹo gần như cả đêm khiến xương sống của cậu nhức nhói, toàn thân bời rời. Trời đã sáng, bọn họ lái xe cả đêm, nhất định là đã rời khỏi Bắc Kinh, cậu đã chạy thoát rồi sao? Chợt thấy điện thoại trong tay lóe lên, cậu cầm lên xem thử. Tuy đã đổi sim, nhưng những tài khoản mạng xã hội vẫn không đổi. Weibo của cậu tự động thông báo tin mới. Cậu tiện tay mở ra, thấy được một bài post khiến cả người phát ớn. Giữa đêm hôm qua, tài khoản của cậu đăng một tin mới, là ảnh La Duệ bị trói tay. Cậu thường ngày ở trên mạng rất hay tương tác với La Duệ, hai người thường xuyên trêu đùa nhau. Giọng văn trong bài post hoàn toàn là câu đùa giỡn, hơn nữa La Duệ cúi đầu nên không nhìn thấy rõ biểu cảm. Fan của cả hai bên ở phần dưới bình luận đều trêu chọc ầm ĩ, không ai nghĩ tới hứng bắt cóc hết. Nhưng mà đầu cậu sắp nổ tung rồi, cảm xúc đang trên bờ suy sụp. Lạc Nghệ biết mật khẩu tài khoản của cậu, việc này ai làm không đoán cũng biết. Cậu đập vào ghế trước, hét lên gấp gáp. Tôi muốn quay lại, mau đưa tôi về. Tài xế bừng tỉnh. Có chuyện gì vậy? Ôm Tiểu Huy nói gấp. Đưa tôi về ngay đi, tôi không đi nữa. Tài xế trấn tĩnh lại một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Ôm Tiểu Huy suýt chút nữa đem điện thoại dán lên trên mặt. Mau, đưa tôi, trở về. Tài xế câu mày. Ôm tiên sinh, nhiệm vụ của tôi là đưa anh đi. Tôi không thể đưa anh về được, trừ phi chủ thuê đổi ý. Ôm Tiểu Huy lo lắng gọi cho Lê Sóc, nhưng số máy lại bận. Nghĩ đến cảnh La Duệ hiện đang nằm trong tay Lạc Nghệ, ôm Tiểu Huy sợ đến đông hết máu trong người. Cậu không có nhiều thời gian để nghỉ, run tay đổi lại thẻ SIM, muốn gọi điện thoại cho Lạc Nghệ. Cậu không đi nữa, cậu có thể tự mình gánh vác mọi thứ. Muốn tính muốn sổ gì đó cứ đổ hết lên người cậu, không để cho người khác phải liên lụy nữa. Chưa bấm số thì đột nhiên có cuộc gọi đến, là một dãy số lạ. Ôm Tiểu Huy do dự 2 giây trước khi trả lời cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng rõ ràng đã bị biến âm, quái dị nói. Chuyện có là vậy, để tôi xử lý cho. Ôm Tiểu Huy sững sờ. Là ai vậy? Âm thanh tiếp tục vang lên. Không quan trọng, cậu ta nhất định sẽ không sao đâu. Tôi dựa vào đâu để tìm mấy người? Mấy người đó cụ là ai? Con nhớ tôi đã từng nói, La Duệ rất giống một người quen cũ của tôi không? Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu ôm Tiểu Huy. Cậu chợt nhận ra đây là Thiệu Quân. Tay cầm điện thoại đều đã ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ sắp không thể nắm được nữa. Cậu hoài nghi nói, hình như có nhớ. Coi như bán cho cậu một ân tình, tôi chỉ có thể giúp cho cậu được chuyện này thôi. Người đó là ai vậy? Ôm Tiểu Huy vội vàng hét lên trước khi đối phương cúp điện thoại. Cậu biết Thiệu Quần từ lâu đã có tính toán giúp cậu, bằng không sẽ không khuyên cậu chú ý đến Lạc Kệ, còn để cậu đi Pháp nữa. Nhưng cậu không biết trong lòng Thiệu Quần. Cậu không đáng để hắn mạo hiểm biến Lạc Nghệ thành kẻ địch, cho nên có thể khiến cho Thiệu Quân ở thời điểm này nguyện ý giúp một tay. Người đó hẳn là rất quan trọng với Thiệu Quân, đúng không? Thiệu Quân im lặng một lúc, kỳ quái mà nói như thể đang hỏi lại. Mới tình đầu. Thiệu Quân cúp máy, ôm Tiểu Huy nghe âm báo tuốt tuốt vang lên, trong lòng như treo lơ lửng trên không trung. Hết chương 69. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.